Thái tử quá xấu bụng, chương 294, mộng kiêu ảo cảnh cao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lên núi đường đích thật là dốc thẳng đứng sờ chỉ nguyệt khóe miệng có chút kéo ra hơn nữa Côn Lôn Sơn nàng còn chưa bao giờ đến qua. Cả đám Bắc Huyền Âm cũng không biết Càn Phong cuối cùng ở nơi nào. Nàng sờ lên bộ lông mèo trắng, nói, xem ra chúng ta chậm rãi đi tìm, nhưng mà sờ chỉ nguyệt biết rõ, đây cũng là không thể chậm đấy. Bởi vì Nhan Tiên chờ không được, nàng lưng đeo ma kiếm, lại cũng không thấy mệt mỏi, mỗi một cái góc nhỏ nàng đều là thấy rất rõ ràng. Bất quá may mắn Sở Chỉ Nguyệt có linh khí cảm ứng, cho nên liền cũng có chút phương hướng, bên kia mèo con, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, liền hướng một cái phương hướng đi đến, mèo trắng cũng là có điểm cảm ứng, liền cũng đi theo nàng đi, Sở Chỉ Nguyệt đi một chút ngừng ngừng, có đôi khơ cùng mèo trắng trò chuyện, chẳng qua là mèo trắng còn chưa thể nói chuyện. Cho nên cũng không mấy thú vị, mèo trắng ở thời điểm 200 tuổi, đoán chừng nàng cũng không ở chỗ này rồi, đã đến giữa sườn núi, cái kia nhiệt độ đã là hạ thấp rất nhiều, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có chịu ảnh hưởng, nàng dù sao nội lực đã khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa mình cũng là sẽ hỏa huyền thuật đấy, chẳng qua là Côn Lôn là nơi tụ tập rất nhiều linh khí. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là nhất thời bối rối, nàng ở chân núi cứ quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là không có thể tìm tới một điểm manh mối. Cuối cùng không khỏi cảm thán một câu, chẳng lẽ người nọ phải không ở Côn Lôn Sơn rồi, nàng có nghi hoặc cũng là rất bình thường, cái này đã đến đỉnh núi chi tế, chính là một mảnh cảnh tuyết, người ở hoang vu, liền cây đều không có, Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, Bắc Huyền Âm nói chính là Càn Phong, có phải hay không là sớm sẽ không ở Côn Lôn Sơn. Mèo trắng chín cái đôi bỗng nhiên quơ quơ, mãnh liệt liền chỉ vào một phương hướng khác, Sở Chỉ Nguyệt nhìn sang. Phát hiện cái kia chỉ là một cái rất chỗ bình thường. Bởi vì hiện tượng tự nhiên, liền cũng xuất hiện một cái băng điêu, tựa hồ là một cái nhân hình, nàng đi qua nhìn nhìn, phát hiện không có cái gì không ổn, trở về đầu nhìn nhìn mèo trắng biết rõ nàng không rõ, hay dùng cái đuôi tại trên mặt tuyết đã viết mấy chữ ảo cảnh. Sở Chỉ Nguyệt giờ mới hiểu được qua đến, nguyên lai không phải nàng tìm không thấy, mà là cái kia Càn Phong sớm đã có chuẩn bị, không muốn làm cho người đến quấy rầy hắn. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, liền thuận tay lấy ra sáo ngọc, nàng phóng tới bên môi thổi lên, lập tức chính là phong tuyết giơ lên, ánh mắt lập tức thì có điểm mơ hồ, cuồng phong tại bên người nàng thổi qua, Sở Chỉ Nguyệt cũng không đình chỉ, mãnh liệt thì có một cỗ hơi thở mãnh liệt tập kích đến. Nàng liền cũng hơi chút dừng lại một chút, nghiêng người một trốn, sau đó, mèo trắng liền cũng tiến lên, dùng cái đuôi đem cái kia một cỗ lực lượng ngăn lại. Sương mù qua đi, trước mắt chính là một mảnh thanh minh. Lục ý hành tây, Sở Chỉ Nguyệt cảm thán một tiếng, đây là thế ngoại đào nguyên hay vẫn là ảo cảnh a? Nàng chậm rãi đi lên phía trước. Rời đi không lâu, chính là một mảnh rừng hoa đào, nàng có chút kinh ngạc thoáng một phát, trên đỉnh núi này lại có rừng hoa đào, nàng đưa tay sờ sờ hoa đào, cảm giác kia thật sự, mèo trắng theo sau nàng, một mực đi vào bên trong, chẳng qua là hoa đào này lâm có chút lớn, cũng không biết ở đâu là phần cuối, Sở Chỉ Nguyệt hô một câu. Càn Phong tiền bối, ngươi ở đâu? Thanh âm của nàng tại rừng hoa đào trong quanh quẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là không ai hồi phục nàng. Nàng sờ lên cái cằm, ỏm ọp một câu, hắn không phải là trốn tránh ta, không muốn gặp người xa lạ à? Mèo trắng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sở Chỉ Nguyệt cũng không buông bỏ. Đây chính là liên quan đến an nguy của Nhan Tiên, nếu như đều đến nơi đây, thì càng không thể bỏ quên. Ai biết Sở Chỉ Nguyệt tại hoa đào này lâm lưu lại vài ngày. Đi thẳng lấy, đều là không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không đã tìm đúng địa phương. Còn là bị người đùa bỡn, bởi vì một mực tìm không thấy người. Sở Chỉ Nguyệt tâm tình cũng là cũng không khá hơn chút nào. May mắn đến nơi này địa phương, cái này ma kiếm có linh khí làm cho áp chế. Cái này mới có thể cầm cự tới hai ngày qua. Nhan Tiên, không xảy ra chuyện gì đấy. Nàng tiếp tục đi lên phía trước, chợt thì có một cỗ sương mù bay đến, nàng hơi chút sững sờ, càng đi về phía trước một bước, nguyên bản phía trước là không có bất kỳ vật gì đấy. Tuy nhiên lại đột nhiên hơn nhiều một cái tiểu đình con. Trong đình, còn có một người đầu ngồi ở đằng kia, thủ hạ không biết lộng lấy vật gì, hắn có chút cúi đầu, tựa hồ có chút chăm chú, Sở Chỉ Nguyệt vui vẻ, khả năng chính là người nàng muốn tìm, nàng lập tức đi tới. Chạy vào trong đình, tiền bối, ngươi chính là Càn Phong, tay của người kia ngừng lại có chút ngửa đầu, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng nhìn thấy hắn dung nhan, như thế nào hình dung đây, có thể cùng Bắc Huyền Âm so sánh với, nhưng lại so với Bắc Huyền Âm hơn nhiều vài phân tiên khí. Hắn ngũ quan tinh xảo, hầu như có thể cùng nữ tử so sánh, đã liền nàng, cũng so ra kém người này 5 phần, là trọng yếu hơn là Sở Chỉ Nguyệt vẫn cho là Càn Phong là một cái lão tiền bối. Nhưng rõ ràng chính là một cái nam tử trẻ tuổi, nàng đang kinh ngạc, đã đang hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm rồi người. Nàng chính là muốn hỏi một chút hắn phải hay không phải Càn Phong. Nam tử kia đã nói, ngồi đi, thanh âm của hắn cũng là êm tai, Sở Chỉ Nguyệt thần chênh lệch quỷ sai đấy. Liền cũng ngồi xuống, nhìn chằm chằm nam tử này, cái này mới phát hiện, trên người hắn màu xanh quần áo cũng là vô cùng đơn giản. Nhưng là bởi vì hắn khí chất siêu quần, cho nên đã là làm cho người ta cảm thấy hết thảy xứng sức đều là không trọng yếu đấy. Nàng còn đang ngẩn người trong, tay của người kia hơi động một chút, Sở Chỉ Nguyệt trước mặt liền có hơn một chén nước trà. Sở Chỉ Nguyệt có chút mở to hai mắt, đây là đột nhiên xuất hiện, đây là, về nhà chồng cũng là khách, người nọ chậm vừa nói lấy, ngươi là Càn Phong à, Sở Chỉ Nguyệt lần nữa hỏi. Người nọ rủ xuống con mắt, nói, không phải, à, Sở Chỉ Nguyệt có chút mất mát, cái này thực là tìm sai rồi người, nàng cũng nghiêm chỉnh uống trà rồi, liền cũng đứng lên, hơi có áy náy nói, cái kia xin lỗi, ta tìm nhầm rồi người. Người nọ cứ tiếp tục nói, ngươi không có tìm nhầm, bởi vì ta sửa lại tên, Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa liền trợn mắt chừng một cái. Nàng lại là ngồi xuống đến, vậy ngươi sửa lại tên là gì? Mộng Kiêu, hắn nói một câu, lại là dương mắt nhìn nàng một cái, phu nhân tìm ta chuyện gì? Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn đã là biết mình đã lập gia đình. Không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá nhớ tới Bắc Huyền Âm cái này người so với huyền thần còn muốn lợi hại hơn thần bí. Trong nội tâm cũng liền không cái gì nghi hoặc được rồi. Nàng lập tức chính là đem ma kiếm cởi xuống. Nói, cái này ma kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Kiêu nhìn nhìn, không đều Sở Chỉ Nguyệt nói xong. Cũng đã nói đến, bất lực, ngươi đều chưa nghe ta nói hết. Này làm sao sẽ bất lực? Sở Chỉ Nguyệt nói, ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi đi tiên cung một chuyến. Mộng Kiêu nói, chúng ta sao có thể đi tiên cung? Sở Chỉ Nguyệt nói, đây cũng là chỉ có ngươi có thể đi à, Mộng Kiêu nói. Không thể, ta không đi, Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn một mực cự tuyệt, không khỏi có chút căm tức, nàng nói, việc này liên quan đến hai tính mạng người, chẳng lẽ ngươi liền không biện pháp, Mộng Kiêu nói, đây cũng là mạng, Sở Chỉ Nguyệt liền mãnh liệt đứng lên, nói, làm người tại sao phải cam chịu số phận, nàng thở phì phì nói, lại là chừng Mộng Kiêu liếc. Ngươi không giúp đỡ, có phải hay không liền cho rằng trên đời này hết thảy thứ đồ vật đều là bất lực. Có lẽ cam chịu số phận, ngươi đều không có thử qua. Vì cái gì muốn cam chịu số phận, Mộng Kiêu trong mắt tựa hồ đã hiện lên một điểm tinh quang. Bất quá rất nhanh liền cũng đã biến mất, hắn tựa hồ do dự một chút, sau đó mới vươn tay. Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, không phản ứng qua đến, cho ta, Mộng Kiêu nói tiếp, Sở Chỉ Nguyệt mới lập tức đem ma kiếm cho hắn. Mộng Kiêu cầm qua đến vừa nhìn. Đã biết rõ phía trên là có hai cái kiếm linh đang chống lại lấy. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đấy. Nói ra, cái này ma kiếm ở lại ta đây mà. Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi có biện pháp, nữ nhân kia đại đa số có thể bình an vô sự. Bất quá cái này một đứa bé kiếm linh, khó nói, Mộng Kiêu nói ra, không được, không thể thả vứt bỏ Bích Nhi. Trên đời không có chuyện gì có thể thập toàn thập mỹ đấy. Mộng Kiêu nói, nguyên bản đã thành kiếm linh, đã không thân thể. Không cần cố chấp, Sở Chỉ Nguyệt có chút thương cảm, nhìn nhìn ma kiếm, chẳng lẽ thật sự nếu như vậy à, Bích Nhi, thế nhưng là con gái của cô, nàng mím môi, nói, cái kia đi tiên cung, có biện pháp không, ai biết Mộng Kiêu liền đem ma kiếm bỏ vào trên bàn. Tựa hồ là có chút bất hứng, tiên cung mới sẽ không quản sinh tử của các ngươi, Mộng Kiêu nói, Sở Chỉ Nguyệt nhìn ra được hắn tựa hồ là có chút tức giận. Liền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ta với ngươi đi một chuyến. Hỏi một câu vừa vặn rất tốt, vô luận như thế nào, nàng đều là không muốn bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Mộng Kiêu nói, ngươi còn không đến cái kia phạm vi, cũng đã bị giết rồi. Sở Chỉ Nguyệt còn nói, cái kia chính ngươi đi một chuyến, không đi, Mộng Kiêu nói, hơn nữa, ta vì sao vừa muốn giúp ngươi nhiều như vậy. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy hắn nói cũng đúng, rủ xuống con mắt, không khỏi có chút thương cảm, Mộng Kiêu tựa hồ ý thức được chính mình nói nặng. Ngữ khí chậm chi, ta sẽ không đi tiên cung, đây là nguyên tắc của ta, nàng không biết Mộng Kiêu cùng tiên cung có như thế nào ân oán. Bất quá nhớ tới Mộng Kiêu rõ ràng là đủ tư cách đi tiên cung đấy. Cuối cùng không đi, vậy nhất định là chuyện gì xảy ra, bất quá loại chuyện này không phải nàng cai đấy, Ta đã biết, Sở Chỉ Nguyệt nói, cái kia, Mộng Kiêu lời nói xoay chuyển, ta hết sức, cũng bảo trụ cái kia kiếm linh, Sở Chỉ Nguyệt vui vẻ, vội vàng nói, thật sự, vậy cảm ơn rồi, bất quá ta có một điều kiện, Mộng Kiêu nói, điều kiện gì, con gái của ngươi 10 tuổi thời điểm, đem nàng tiễn đưa đến, Mộng Kiêu nói, Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, làm sao ngươi biết ta có đứa con gái, là trọng yếu hơn phải, vì cái gì Mộng Kiêu đều muốn nữ nhi của nàng. Nàng trong đầu lập tức liền có hơn một cái ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ người này là cái yêu thích trẻ con thích? Mộng Kiêu gặp ánh mắt của nàng không đúng. Tuy rằng đều muốn giải thích thoáng một phát, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu. Về sau, nàng từ sẽ rõ, hắn đem ma kiếm vừa thu lại, nói, ta đã đáp ứng ngươi. Không để Sở Chỉ Nguyệt trả lời, Mộng Kiêu đã không thấy bóng dáng. Sở Chỉ Nguyệt nhìn chung quanh. Cũng không ai ảnh, cái này người khinh công đích thật là lợi hại, rõ ràng đến đi vô tung, chẳng qua là nàng không biết Mộng Kiêu muốn nữ nhi của nàng là muốn làm gì. Nàng tâm sự nặng nề, chẳng lẽ thật sự nếu đem con gái mình 10 tuổi đưa ra? Không được, đây không phải là đi, ai biết nàng muốn đến nơi này, một chút thanh âm liền từ bốn phía truyền đến, đừng tính hủy ước định, Sở Chỉ Nguyệt khó thở, mắng, ta đều không có đáp ứng, đó là con gái của ta, nàng xoay người nhìn lại. Gặp Mộng Kiêu lại là không trả lời, nàng lông mày nhíu chặt, mắng, ngươi nói chuyện a, ngươi cho ta một cái lý do. Cách chương.